Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, CP93 đại chủ lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Robin cũng cảm giác được Kaku trình độ cũng không phải là trước đó gặp được người kia có khả năng bằng được. Trước đó người kia thi triển khối sắt, nàng còn có thể vặn vẹo một điểm. Kaku lại là hoàn toàn vặn vẹo bất động. Siêu, nàng không do dự, quả quyết thả người nhảy lên, mượn nhờ quả hoa hoa năng lực, từ đường tắt một bên trực tiếp lật lại, biến mất không thấy gì nữa. Kaku thấy thế lại là không chút hoang mang thả người nhảy lên, nhấc chân tại không trung đạp mạnh, thi triển ra ghép bâu, cấp tốc bay qua đường tắt, khóa chặt Robin, đuổi theo, bách hoa hỗn loạn, giá treo cổ. Phát giác được Kaku tốc độ so với mình phải nhanh hơn rất nhiều, Robin hít sâu một hơi, bỗng dưng phản ứng lại, hai tay trước người giao nhau, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Tại không đảo tu luyện 7 tháng, thực lực của nàng so với trước kia thế nhưng là cường đại một mảng lớn. Không chỉ là sẽ dùng Kenbunsoku Haki, đối với quả hoa hoa khai phát từ lâu tiến thêm một bước. Cánh hoa bay múa bên trong, vô số kẻ cánh tay tụ lại, tựa như biến thành cự nhân cánh tay, vặn chặt Kaku đầu, liền muốn hung hăng đem hắn cái cổ bẻ gãy. Thủ đoạn thật đúng là không ít. Cảm nhận được kia trói buộc mình lực lượng, Kaku sắc mặt khẽ biến. Loại lực lượng này coi như hắn khối sắt có thể đỡ đến, cơ bắp cũng sẽ nhận một chút bị chật. Cùng Bruno trước đó đồng dạng, bỗng nhiên tránh thoát kia hội tụ cánh tay quấn quanh về sau, Kaku thả người nhảy lên, hai chân tại không trung bỗng nhiên đong đưa, trong nháy mắt đá ra 6-7 đạo chảm kích, quét về phía Robin, lam chân, loạn. Robin ánh mắt lóe lên, Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai, rõ ràng bắt được kia phân loạn chảm kích quỹ tích, eo thon chi nhẹ nhàng vặn vẹo, lông tóc không tổn hao gì tránh đi toàn bộ chảm kích. A, Kami. Nhìn thấy Robin tránh né lam chân động tác, Kaku hơi khẽ giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại, bỗng nhiên xông tới, ý đồ cùng Robin cận chiến, nhưng mà Robin lại cũng không dự định cùng Kaku giao thủ. Nàng hai tay trước người giao thoa, lợi dụng năng lực ngăn trở Kaku, để hắn một cái lảo đảo đồng thời, hướng về nơi xa đường đi chạy tới, vọt thẳng tiến trong đám người. Ngoặc kép, người trốn không thoát. Kaku đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nổi nóng chi sắc, bỗng nhiên đuổi theo, cũng vọt vào đám người, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, vô luận là phổ thông dân nghèo, vẫn là phụ cận hắc bang đạo tặc, toàn bộ bị hắn một đường đụng bay. Hắn không cách nào sử dụng ghép bâu đuổi theo, vừa rồi chính là dùng ghép bâu bay lên không ý đồ phát ra lam chân, kết quả bị Robin cưỡng ép ngăn trở chân, từ không trung một cái ngã lộn nhào rớt xuống. Siêu, siêu, La Benly dùng Kenbunsoku Haki bắt giữ lấy đám người động tĩnh, cực kỳ nhanh nhẹn trái chui phải đột, khiến cho Kaku từ đầu đến cuối đuổi không kịp nàng, thậm chí còn từ từ kéo ra khoảng cách, nhưng lại tại nàng mắt thấy liền có thể vứt bỏ Kaku thời điểm. Một sợi kình phong đột nhiên từ nàng phía trước đánh tới, kia là tựa như đạn bình thường ngón tay, hung hăng xuyên qua mà tới. Hải quân Rokushiki, súng ngón tay, siêu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Robin tựa như sớm có phát giác, toàn bộ thân thể bỗng nhiên một cái ngửa ra sau, kia eo thon chi phảng phất muốn toàn bộ bẻ gãy, thân thể tính dẻo dai thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tránh đi một kích này về sau, sắc mặt của nàng trở nên có chút khó coi, làm ra động tĩnh quá lớn, quả nhiên vẫn là đem đối phương đồng bạn hấp dẫn đến đây. Mà lại người này cũng không phải là ban sơ giao thủ với hắn Bruno. Nói cách khác đối phương đến ít nhất cũng có 3 người. Này này, Kaku, chỉ một nữ nhân còn kém chút để nàng chạy. Người công việc này cũng làm quá kém một điểm đi. Zabra một cái súng ngón tay ngăn trở Robin về. Sao, không có tiếp tục động thủ, mà là hướng về phía hậu phương vội vàng chạy tới Kaku mang theo chế giễu nói. Kaku xông lại về sau, Dừng bước, hắn nổi nóng trừng mắt lên, hướng về phía Zabra nói. Ngậm miệng, nói thế nào người cũng là ta phát hiện. À, nếu là ta không có chạy tới, người liền chạy, người phát hiện không phát hiện khác nhau ở chỗ nào? Zabra hừ nhẹ một tiếng, hai tay gấp lại ở trước ngực. Kaku một mặt nổi nóng, hai người trong lúc nhất thời liền muốn ầm ĩ lên. Robin liếc mắt nhìn hai phía, lặng lẽ lui về phía sau, ý đồ rút vào đám người hỗn loạn thừa cơ chạy đi. Còn không chờ nàng rời khỏi mấy bước, một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng nàng truyền đến. Hai người các ngươi có chừng có mực. Luchi cất bước trong đám người đi ra, nhìn về phía Kaku cùng Zabra, nói, bắt lấy ác ma chi tử chỉ là nhiệm vụ một trong. Còn có phiền toái hơn việc cần hoàn thành. Kaku cùng Zabra mặc dù như cũ tương hỗ không phục nhìn, hầm hầm lẫn nhau, nhưng lại vẫn là kết thúc cãi lộn. Ba người hiện lên hình tam giác đứng thẳng, tướng Robin vây quanh ở trung ương, không thể trốn đi đâu được. Hải lâu thạch xiềng xích mang đến a. Luchi nhìn lướt qua Robin, hướng về phía Kaku mở miệng nói. Kaku lắc đầu, nói, tại cú mèo nơi đó, thông chi hắn để hắn tới. Luchi bình tĩnh mở miệng, sau đó lại lần nhìn về phía Robin, ánh mắt đạm mạc mà nói. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ. Mặc dù mệnh lệnh là bắt sống, nhưng thụ thương cũng không thể cam đoan. Robin cánh tay mang lên một nửa, tại không trung dừng lại. Nhưng nàng hơi cắn răng về sau, nhưng vẫn là hai tay giao nhau. Năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, 30 vòng hoa nở. Súng ngón tay, cơ hồ ngay tại Robin phát động năng lực trong nháy mắt, Luchi liền bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Ngón trỏ tay phải duỗi ra, như là kích xạ đạn, lôi cuốn lấy kình phong, hướng về Robin xuyên qua mà đi. Robin bị ép từ bỏ phát động năng lực, nghiêng người tránh đi Luchi súng ngón tay. Né tránh a, súng ngón tay, Hoàng Liên, Luchi mặt không đổi sắc, cánh tay cơ bắp kéo căng, một đầu cánh tay đột nhiên hóa thành tàn ảnh, ngón tay hướng về Robin không ngừng mãnh đâm tới. Trong chốc lát liền phát ra vài chục lần súng ngón tay. Robin bằng vào Kenbunsoku Haki. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, eo thon chi trằn trọc chuyển đằng, không ngừng tránh đi Luchi một kích lại một kích. Nhưng nàng mặc dù lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki, thân thể tốc độ lại cùng Luchi chênh lệch rất xa. Tại liên tiếp né tránh hơn 10 lần súng ngón tay về sau, cho dù như cụ có thể rõ ràng bắt được đến tiếp sau công kích, nhưng nàng thân thể cũng đã không cách nào lại làm ra dư thừa phản ứng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỗ này đường đi mặt đất đột nhiên tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới, phát sinh quỷ dị chấn động. Cái này chấn động làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt một cái lảo đảo, có chút chân đứng không vững. Luchi súng ngón tay cũng bị bách kết thúc, không thể không thu tay lại ổn định thân hình. CP9, chấm ngoặc kép, khác lén lút, đối phó thủy thủ đoàn của ta a. Tại cuối ngã tư đường chỗ, Rốt chậm rãi đi tới, ánh mắt hờ hững đảo qua giữa sân. Quá phận, quá mức, liền hắn đều vô dụng ngón tay đi đâm qua Robin. Nghe Rốt trực tiếp điểm minh bọn hắn CP9 thân phận, Luchi đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Chính phủ thế giới dưới trướng có 10 cái cơ quan tình báo, trong đó có 8 cái là bại lộ tại ngoài sáng bên trên. Đó chính là CP1 đến CP8. Về phần che giấu thì có 2 cái. CP9 cùng trực thuộc ở Thiên Long Nhân CP0. Dựa theo lẽ thường tới nói, ngoại trừ chính phủ cùng hải quân cao tầng, hẳn không có người biết CP9 tồn tại mới đúng. Luchi nhìn lướt qua đã trở nên không không một người đường đi, không tiếp tục động thủ đối phó Robin, mà là hờ hững đứng ở nơi đó, nhìn xem đi tới Rốt. Nhìn, ám sát kế hoạch là không thành lập. Lúc đầu định ra kế hoạch là trước bắt lấy Robin, sau đó triển khai ám sát kế hoạch. Cho dù thất bại, cũng có thể lại nếm thử lấy Robin làm con tin vân vân thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới chính là bắt một cái Robin thế mà phiền toái như vậy, một mực kéo tới hiện tại. Bất quá, ám sát kế hoạch thất bại, cũng không có gì lớn, bởi vì ám sát bất quá là vì tướng ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất phương thức. Lặng yên không tiếng động tướng quỷ thủ đoàn hải tặc từ trên thế giới xóa đi. Đã bây giờ tại nơi này đụng vào, mà lại chủ yếu sức chiến đấu Kaku cùng Jabra đều tại. Tối như vậy giết kế hoạch liền sửa đổi vì chính diện tác chiến, diệt sát quỷ thủ đoàn hải tặc, cũng bắt giữ ác ma chi tử Nico Robin, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.